Chương 1376, ngươi đi, con gái lưu lại. Chương 1376, ngươi đi, con gái lưu lại. Đại Cản Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế trí sứ Lăng Thủ Kính cùng con gái kim đan nữ kiếm tu Lăng Lan Nhân liếc nhau, lương phụ nữ đều sở không rõ ràng lắm cái này âm tình bất định, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt lao quái vật đến tột cùng là cái gì tính tình, càng không biết hắn và Hàn Nguyên Thái đến tột cùng hàn huyên mấy thứ gì đó. Nhìn xem Lý Diệu cái kia trương hơi có vẻ non nớt, mi tâm lóng lánh lấy một điểm màu xanh lá bớt, không hề nửa điểm biểu lộ gương mặt, trong lòng hai người càng không yên hơn. Lăng Thủ Kính thầm nghĩ, như vậy vùng thiếu văn minh man bang nguyên anh lão quái, chỉ sợ không phải cái gì trung hiếu tiết nghĩa đạo lý lớn có thể thuyết phục, hay vẫn là trực tiếp động thật ra. Hắn vội ho một tiếng, nói, thượng nhân, bản sứ lần này tới đến Vu Nam, ngoại trừ muốn sắc phong hỏa vô kỵ vi Vu Nam thổ ti bên ngoài, còn vi toàn bộ Vu Nam tu chân giới, đã mang đến thượng phẩm tinh thạch 1 vạn cân, dùng để tinh luyện kim loại thần binh lợi khí tinh thiết 3 vạn cân, các loại đối với tu luyện rất có ích lợi đan dược nguyên liệu 5 vạn cân. Hiện tại thượng nhân là Vu Nam đệ nhất cao thủ, Vu Man tu sĩ đều bị chống lại, người nói gì nghe nấy, khi nhờ sơ có phép tờ, những vật này, giao cho thượng nhân đến xử trí, nghĩ đến là nhất công đạo. Bất quá dô y Lý Diệu bất vì sở động, hừ lạnh một tiếng, còn gì nữa không. Lăng Thủ Kính do dự một chút, cắn răng nói, sự tình ra đột nhiên, bản sứ cũng cùng thượng nhân ăn ngay nói thật, những vật này, vốn là đều là vi Hắc Nguyệt Tôn giả chuẩn bị. Bất quá Hắc Nguyệt Tôn giả là cái gì cảnh giới, bất quá một người nguyên anh kỳ sơ giai mà thôi, thượng nhân tu vi, lại ít nhất đạt tới nguyên anh kỳ cao giai đi à. Nha đã ngoài người thân phận cùng tu vi, phần này lễ hoàn toàn chính xác nhẹ, chờ ta đem thượng nhân phá quan mà ra, thần công đại thành tin tức truyền quay lại triều đình cùng cả cái đại cản tu chân giới, triều đình tự nhiên sẽ không bạc đái thượng nhân như vậy tuyệt thế cường giả, vừa rồi số lượng ít nhất trở mình một phen. Lý Diệu như trước mặt không biểu tình, không mặn không nhạt mà nói, nha. Lăng Thủ Kính càng phát sợ không rõ ràng lắm cái này lão quái vật tâm tư, kiên trì nói, Tử Cực Kiếm Tông chính là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, chân tàng ngự kiếm điển tịch cùng thần binh lợi khí vô số, chỉ cần thượng nhân chịu gật đầu, thần thông, pháp bảo, vô luận cái gì, hết thể không là vấn đề. Đúng rồi, gặp Lý Diệu như cũ một bộ hứng thú không lớn bộ dáng, Lăng Thủ Kính tâm tư thay đổi thật nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi có chút hưng phấn nói, đã ngoài mắt người ở dưới tu vi, mặc dù tại trong triều đình phong hầu bái tướng, trở thành phương diện quan to, cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu như thượng nhân có phương diện này hứng thú, hắn gặp Lý Diệu đối với công pháp, pháp bảo, đan dược cùng tinh thạch đều hứng thú thiếu thiếu, còn tưởng rằng cái này Vu Man lão quái là sống Tây Nam, buồn bực đến lợi hại, muốn qua mê quyển chức dô y. Lý Diệu trong nội tâm, dở khóc dở cười. Thực không biết nên than thở tốt, hay là nên chửi ầm lên tốt. Đại Càn cùng Vân Tần lập trường như thế nào, tạm thời không nói đến, song phương sứ giả cảnh giới chênh lệch tiểu quá lớn. Hàn Nguyên Thái cùng hắn đàm chính là lý niệm, là đại đạo, là dạ tâm, là tương lai. Lăng Thủ Kính cùng hắn đàm, nhưng lại tinh thạch, đan dược, thần thông cùng pháp bảo. Những vật này thẳng nếu là thật sự chính chưa thấy qua thế mặt Vu Man nguyên anh linh thiếu thượng nhân, có lẽ sẽ bị cái gì mấy vạn cân tinh thạch, đan dược ca cờ loa y thứ đồ vật hấp dẫn. Bất quá, đối với Lý Diệu như vậy có được thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới mạnh nhất thế lực, nếm qua bái kiến chu mà nói, hắn giờ phút này thầm nghĩ lạnh lùng nói một câu, đừng tìm ta đàm tiền. Tục tăng Lý Diệu thật sự nghe không nổi nữa, có chút không kiên nhẫn địa phất phất tay, ta gần đây không kiên nhẫn qua nở những thế tục giới này chuyện hư hỏng, hỏa vô kỵ cũng tốt, hỏa vô cứu cũng tốt, ai làm Vu Man thổ ti đều không sao cả. Nói đi, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, các ngươi còn muốn cái gì? Thành Lăng Thủ Kính trong nội tâm một hồi kích động. Lao quái vật chấp nhận làm cho thân cận đại càn hỏa vô kỵ đảm đương Vu Man thổ ti, cái kia đã nói lên hắn và Hàn Nguyên Thái cũng không có thỏa đàm. Vu Nam năm lộ vẫn như cũ là có khuynh hướng triều đình, việc này mặc dù ngay cả phiên khó khăn chắc trở, nhưng lại hữu kinh vô hiểm, lớn nhất mục đích đạt thành. Lăng Thủ Kính thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ngoài ra, hiện tại đại càn cục diện có chút ta đã theo Hàn Nguyên Thái chỗ đó, đã nghe được rất nhiều thứ, ngươi cũng không cần che. Dấu dô y Lý Diệu theo dõi hắn, lạnh lùng nói thẳng đại càn khắp nơi đều loạn cả một đoàn, đã nửa chết nửa sống là tốt rồi. Thượng nhân ngàn vạn không nên tin Hàn Nguyên Thái nói ngoa. Lăng Thủ Kính nóng nảy, những quỷ tần này người gian trá như hồ, hung tàn giống như lang, trong miệng nói ra được nào có nửa câu lời nói thật. Dưới mắt đại càn các nơi là có chút loạn dân bạo động, phương Bắc mặt đất cũng không yên ổn, bất quá đại càn trải qua ngàn năm mưa gió, căn cơ thâm hậu tới cực điểm, như thế nào mấy đóa nho nhỏ bọt nước có thể bắn chìm hay sao? Đương nhiên, bạo dân liên tiếp khởi sự, yêu ma thư a cơ hoành hành, các loại si mị võng lượng đều làm hại nhân gian, làm cho sinh linh đổ thán, dân chúng gặp nạn như thế phân loạn chi thế, chính là ta bối tu sĩ muốn động thân mà ra, cứu vạn dân tại thủy hỏa thời điểm. Nếu như Vu Nam Nam Lộ có thể cung cấp 5 vạn hổ làng chi sĩ, cũng 500 tu sĩ, do thượng nhân thống soái, một đường bắc thượng ha ha. Lý Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ngươi muốn Vu Nam ra 5 vạn quân đội, ly khai nóng ướt rừng nhiệt đới, đi gió lạnh rét thấu xương phương Bắc, cùng năm trước vừa mới đại phá triều đình 30 vạn thiết giáp trọng kỵ quỷ tần lang kỵ liều mạng thượng nhân ngàn vạn không nên hiểu lầm. Điểm ấy lăng thủ kính sớm liền nghĩ đến, có thể lên làm nguyên anh, ai cũng không đốc, coi như là linh thiếu thượng nhân như vậy Vu Man nguyên anh, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng như vậy quá phận yêu cầu. Lăng thủ kính nhưng lại có khác một phen ý định, tràn đầy tự tin nói, bên trên người yên tâm, bắc người không tập thủy chiến, nam người không tập mã chiến, như vậy đạo lý, tự nhiên ai cũng biết, bản xứ tuyệt không để cho Vu Man hổ làng chi sĩ bắc thượng U Vân Thảo Nguyên, không công chịu chết. Ý tứ nói thật, quỷ tần người tuy nhiên dũng mãnh hung hãn, nhưng là tại triều đình tinh nhuệ cùng đại càn tu chân giới chính thức lực lượng trước mặt, như cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ có điều, hiện tại đại càn đất liền, nhưng lại yêu ma giữa đường, xài lang hoành hành, quỷ mị bộc phát, đại bộ phận triều đình tinh nhuệ cùng cao dài tu sĩ, đều bị những yêu ma này, xài lang cùng quỷ mị cho gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy, mới cho quỷ tần người một tia thời cơ lợi dụng muốn đem triều đình tinh nhuệ cùng tu chân giới chủ lực điều khiển đến phương Bắc đi, đất liền yêu ma quỷ quái cùng si mị võng lượng tiểu không bị khống chế, càng phát bành trướng, cuối cùng gặp nạn còn không phải lê dân. Bách tính sao? Cho nên, bản xứ có ý tứ là, đem Vu Nam dũng sĩ cùng Vu Man tu sĩ, đều xuất phát đến Đông Nam vùng đóng giữ, đi chấn áp địa phương Bạch Liên chi loạn, kể từ đó, có thể điều ra rất nhiều Đông Nam tu chân giới lực lượng cùng triều đình cường binh, đi Bắc Thượng tiêu diệt quỷ tần. Rồi Lý Diệu sững sờ, đề nghị này ngược lại là hắn thật không ngờ qua. Lăng thủ kính khua môi múa mép như lò xo, tiếp tục cổ động nói, đại càn Đông Nam, kênh rạch chẳng chịt rậm rạp, hồ nước phần đông, khắp nơi trên đất đồi núi, khí hậu ôn hòa mà ấm ướt, cùng Vu Nam rừng nhiệt đới rất có chỗ tương tự, nghĩ đến không đến mức xuất hiện viễn trinh lưu vân khí hậu không phục vấn đề hơn nữa. Đông Nam vùng là đại càn linh khí nồng nặc nhất đất lành, màu mờ chi địa, Vu Nam dũng sĩ, cái nào không muốn đi biết một chút về đâu? Không biết Hàn Nguyên Thái mới vừa rồi là như thế nào hướng lên người giải thích Bạch Liên giáo hay sao? Cái kia Bạch Liên giáo đồ, hết thảy đều là hung thần ác sát, tàn bạo đến cực điểm. Lệ quỷ hắn giáo chủ Vạn Minh Châu, càng là hung danh chắc lấy vạn quỷ chi mẫu, dựa vào hấp người tinh khí, huyết nhục mà sống, bởi vì cái gọi là Bạch Liên lướt qua, không có một ngọn cỏ, Bạch Liên lệ quỷ hạo hạo đáng đáng, hội tụ thành đại quân, giống như là vòi rồng quét ngang vận chuyển qua về sau, mấy chục cái thôn trấn đều bị quét qua là hết. Đừng nói người sống, coi như là gà chó, đều hết thể hóa thành hung hồn lệ quỷ. Đó cũng là đã từng phát sinh qua nhân gian thảm kịch trảm yêu trừ ma, chính là đời ta tu sĩ nghĩa bất dung từ chức trách, đây là thay trời hành đạo, công đức vô lượng nghĩa cử hung chi, thượng nhân bế quan hơn 10 năm, rốt cục thần công đại thành, một khi phá quan mà ra, mặc dù không muốn lưu danh sử xanh, ít nhất cũng nghĩ qua muốn danh chấn thiên hạ, mà không phải tại đây Tây Nam góc, không có tiếng tăm gì địa. Sống quãng đời còn lại, tọa hóa A nhìn xem lăng thủ kính lẽ thẳng khí hùng, thản bằng thẳng đãng bộ dáng, Lý Diệu đáy lòng đống nhiên dâng lên một câu nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Đứng tại tinh diệu liên bang hiện đại văn minh sử xem đến xem, nếu như Hàn Nguyên Thái nói không uổng, cái kia Bạch Liên chi loạn mới có thể phân loại đến khởi nghĩa nông dân phạm chủ. Điều khiển Tây Nam man tộc binh sĩ, đi chấn áp khởi nghĩa nông dân, đây là Lý Diệu không cách nào tiếp nhận sự tình. Hắn cảm thấy mình cùng lăng thủ kính tư duy phương thức chênh lệch thật sự quá lớn. So với hắn cùng Hàn Nguyên Thái chênh lệch cũng phải lớn hơn nhiều lắm, tiếp tục câu thông xuống dưới, chỉ là lãng phí hắn quý giá thời gian. Bổn thượng nhân đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Diệu gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói. Lăng thủ kính nao nao, không rõ như thế nào mới vừa rồi còn nói hay lắm tốt, cái này lao quái vật đống nhiên lại trở mặt dô y, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, sinh sở làm cho lão quái vật nghịch phản tâm lý, nói sau lão quái vật cũng không có làm trường cự tuyệt, cái kia chính là còn có thương lượng chỗ trống, cùng lắm thì lại từ từ nói chuyện điều kiện tốt rồi y lập tức, thật sâu một thi lễ, cùng con gái cùng một chỗ rút lui rời đi. Đợi một chút. Lý Diệu đông nhiên nói, ngươi đi, con gái của ngươi lưu lại. Lăng Thủ Kính một cái lảo đảo, nghẹn họng nhìn chân chối, cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lăng Lan Nhân cũng cặp môi thơm hé mở, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này, tiểu nữ tại Lý Diệu hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Thủ Kính triệt để rối loạn một tấc vông, không biết nên ứng phó như thế nào. Lăng Lan Nhân người này kim đan nữ kiếm tu, ngược lại có vài phần ngạo khí, hít sâu một hơi, rất nhanh chấn định lại, thấp giọng nói, phụ thân đại nhân yên tâm, linh thiếu thượng nhân chính là trăm năm trước tiểu danh chấn Vu Nam, đức cao vọng trọng lao tiền bối rồi y, có lao nhân ra ông ta ở chỗ này, còn sợ con gái gặp được nguy hiểm gì sao? Lý Diệu cười cười, ngươi hoa nhi nầy em bé, ngược lại rất biết nói chuyện, yên tâm, bổn thượng nhân cùng đức cao vọng trọng bốn chữ nửa điểm đều không dính. Nổi bên cạnh, lại cũng không trở thành làm khó dễ ngươi như vậy một cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi là Tử Cực kiếm tông gần đây vài chục năm xuất sắc nhất tuổi trẻ môn nhân một trong, lưu ngươi xuống, bất quá là muốn hỏi một chút Tử Cực kiếm tông sự tình mà thôi. Lăng gia phụ nữ liếc nhau, lúc này mới thoáng yên tâm. Cẩn thận nghĩ đến, cái này linh thiếu thượng nhân tuy nhiên là nổi danh hung tàn bạo ngược, ngược lại không có nghe nói hắn là sắc trong quỷ đói. Húng chi hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cố kỵ thoáng một phát Tử Cực kiếm tông uy danh, không đến mức vì đồ nhất thời cực nhanh, triệt để đắc tội Tử Cực kiếm tông. A Lăng ra núi dựa lớn Tử Cực kiếm tông, bởi vì liên quan đến đã đến Vương Hỉ một án, dưới mắt đúng là bấp bênh chi tế, nếu như có thể có được như vậy một cái thâm bất khả chắc lão quái vật viện thủ, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chuyện cầu cũng không được tỉnh nghĩ tới đây, Lăng Thủ Kính phân phó con gái vải. Câu. Tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an rời đi hoa viên. Lăng Lan Nhân thu thập phân loạn tâm cảnh, đối với Lý Diệu lại thi lễ, không biết tiền bối muốn biết tệ phái tin tức gì, vạn bối không biết không nói, biết gì nói nấy.